Đại Mộng Chủ, chương 1042, Thiền Khởi Thiền Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt cho một vessel thoát xác hóa mục nát thành thần kỳ. Si Vưu thấy thế cũng không nhịn được tán thán. Bất quá rất nhanh, sắc mặt gã trầm xuống, lại tiếp tục nói. Đáng tiếc đây bất quá là hạt cát trong sa mạc, ta ngại gì chứ? Lúc tiếng nói hạ thấp, vết thương trên thân gã vẫn như cũ có ma huyết chảy ra, chỉ là không đợi cánh ve tiếp nhận, đã tự cháy rừng rực hóa thành huyết diễm hừng hực đảo ngược xâm nhiễm cánh ve. Mà theo ma huyết thiêu đốt, mảng lớn khu vực màu đen giữa sơn hà xã tắc đồ bắt đầu gia tăng tốc độ khuếch trương, trong giây lát nhuộm một nửa sơn hà thành màu đen. Giữa phương thiên địa này, thiên thời đảo ngược, vốn cảnh xuân hạ sinh cơ bừng bừng bắt đầu thay bằng thu đông túc sát. Trên bầu trời, Trấn Nguyên Tử cảm nhận được biến hóa phía dưới, tâm tình nặng nề vô cùng. Bởi vì thiên sách không thể chữa trị hoàn toàn, thiên đạo lực trong sơn hà xã tắc đồ từ đầu đến cuối không đủ, trước mắt ma khí tăng vọt, rất có thể triệt để nghịch truyền thiên thời, một khi nó thành công, chỉ sợ thiên sách sẽ bị ma khí nhiễm. Lão chau mày, trong lòng dần dần quyết đoán, gió thu điều hưu, trời đông giá rét túc sát, ta ngược lại muốn xem, kim thiền ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Si Vưu tùy ý cười nói, A-di-đà Phật, ve sinh ve chết, thiền khởi thiền diệt, bất quá là một ý niệm, không cần lo lắng. Một tiếng thở dài thản nhiên từ trong hư không vang lên, ngay sau đó, bên ngoài thân Si Vưu trống rỗng sáng lên quang mang màu hổ phách, một xác ve màu vàng to lớn trống rỗng hiển hiện chụp vào cơ thể gã. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Thẩm đạo hữu, tiếp theo giao cho các ngươi. Lúc này, thanh âm Đường Tam Tạng không linh vang lên lần nữa. Trong hư không, một đạo hư ảnh thần hồn tăng nhân trẻ tuổi mang tăng bào xanh nhạt hiển hiện, chậm rãi hướng về tầng xác ve màu hổ phách kia, dần dần tương dung, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Phía trên xác ve chợt hiện ra từng mai văn tự màu vàng dày đặc, không ngờ là toàn thiên kinh văn kim cương kinh. Kinh văn đã thành, trên toàn bộ xác ve tỏa ra ánh sáng, một đạo Phật ảnh màu vàng to lớn chợt hiện lên ở bên ngoài, song trường chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay kẹp lấy, chính là xác ve bao quanh Si Vưu. Bị kim thiền cùng Phật ảnh phong ấn, trên thân Si Vưu dù vẫn có huyết diễm thiêu đốt cũng đã không thể ảnh hưởng trực tiếp đến sơn hà xã tắc đồ biến hóa. Một nửa sơn hà hỏa quyền bị nhuộm đen kia cũng không còn tiếp tục khuếch trương ra nữa. Chúng ta lên, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên nói. Hầu Ca tới, Chư Bát Giới cũng cười nói. Sa Tăng vẫn luôn trầm mặc, Tiểu Bạch Long nơi xa đã hóa thành thanh niên tuấn lãng, gật đầu một cái. Sư huynh đệ bốn người lần nữa tách rời, tự mình phi thân lên, bay đến nơi xa tứ phương. Không bao lâu, bốn phương tám hướng như có bốn ngôi sao rơi xuống đất, hào quang ngút trời bay lên, tiếp theo hóa thành một trận mưa to linh khí hạ xuống mặt đất. Đại địa bị Si Vưu ô nhiễm kia, vết tích màu đen nhanh chóng biến mất, sơn hà hồi xuân, tái hiện sinh cơ. Thẩm Lạc chậm rãi đứng lên, liền thấy trên không trung có một vệt kim quang bay tới, hắn đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Kim quang đã rơi vào trong tay của hắn, trong nháy mắt hóa thành một cây trường côn màu vàng, phía trên lượn lờ kim diễm, như cũng còn có một chút khí tức Tôn Ngộ Không lượn lờ, thình lình chính là Như Ý Kim Cô Bồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay hắn nắm trường côn, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại từ Kim Cô Bồng hội tụ vào trong cơ thể hắn, đó là Tôn Ngộ Không lưu cho hắn một phần quà tặng, một phần lực lượng để chiến thắng Si Vưu. Thẩm Lạc phi thân lên, khí thế trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên, rất nhanh vượt qua trạng thái tốt nhất vốn có của hắn. Ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, chiến phủ Si Vưu trong xác ve màu vàng trùng điệp đánh xuống, chém thẳng vào khiến hư không chấn động không thôi. Song trường Phật ảnh chắp tay trước ngực cũng run rẩy theo kim quang trên đó quay cuồng, đã ảm đạm mấy phần. Thẩm Lạc lập tức vung tay lên, một tòa linh lung bảo tháp bắn ra ở trong hư không nhanh chóng phóng đại, hóa thành một tòa bảo tháp màu vàng cao 7-8 trượng, từ trời rơi xuống chân áp Si Vưu. Bảo tháp rơi xuống đất, trong nháy mắt tam muội chân hỏa trong tháp lập tức mãnh liệt tuôn ra, bắt đầu cháy rừng rực. Hai mắt Thẩm Lạc lấp lóe kim quang, nhìn về phía trong linh lung tháp, chỉ thấy toàn thân Si Vưu bốc lên ma khí cuồn cuộn, bị liệt diễm thiêu đốt bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, văn tự kim cương kinh trong xác ve hổ phách lóng lánh kim quang, chiếu sáng rạng rỡ. Lực ép từ bốn phương tám hướng tụ đến càng ngày càng mạnh. Thẩm Lạc phi thân lên, đi vào trên bảo tháp thu Kim Cô Bồng vào, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, một tay nắm trường hướng lên trời, một tay chĩa xuống đất. Trên bầu trời, trong kẽ nứt thiên sách được Trấn Nguyên Tử miễn cưỡng tu bổ chớp động hư quang, chỗ sâu thương không nhộn nhạo lên gợn sóng màu vàng, từng đợt thiên đạo lực được Thẩm Lạc tiếp dẫn xuống, rơi vào trong lòng bàn tay hắn đang giơ cao, quán chú vào trong cơ thể của hắn. A, toàn thân Thẩm Lạc đau đớn một hồi, xương cốt gân mạch trong nháy mắt chuyển thành thông thấu, từng cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn giống như xích diễm liệt hỏa, nung đốt mỗi một tấc máu thịt hắn. Xương cốt hắn, ken két, rung động gần như băng liệt, gân mạch tăng trưởng từng khúc không ngừng căng ra, huyết nhục cũng đang không ngừng cổ động tựa hồ tùy thời bị chống vỡ ra. Theo da của hắn căng nứt lên, từng đường vân bị nứt nẻ nổi lên giống như mai rùa, bên trong chảy huyết dịch màu vàng óng, nhưng không có một giọt chảy ra ngoài. Thẩm Lạc cắn chặt răng, toàn lực khống chế cỗ thiên đạo lực tụ hợp vào thể nội, lấy ngón tay mình phun ra ngoài tụ tập đến trong tòa kim tháp kia. Cả tòa bảo tháp màu vàng dưới thiên đạo lực tụ hợp vào, trong nháy mắt nổi lên quang trạch lưu ly, bên trong thiêu đốt tam muội chân hòa càng hung mãnh hơn. Sivu bị phong tỏa trong đó bị tầng tầng trọng áp, thân hình không ngừng co vào tựa hồ cũng sắp không chịu nổi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Ma vực hàng lâm, trong lưu ly bảo tháp Sivu nhìn như đã bị áp chế đến không cách nào động đậy, bỗng nhiên toàn thân sáng rõ ma văn, nơi ngực nổi lên một quang cầu màu đen, nhanh chóng bành trướng biến lớn. Sau mười mấy hơi thở, quang cầu màu đen nhanh chóng mở rộng nghìn lần vạn lần, hóa thành một tầng màn sáng màu đen khuếch trương hơn nghìn dặm, bao tất cả bọn Thẩm Lạc vào trong. Trong tích tắc, đám người cảm thấy thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, bốn bề vốn sơn xuyên đại địa cỏ cây giang hà rõ ràng, tất cả đều mất đi màu sắc, biến thành một mảnh xám trắng. Ngoài Thẩm Lạc, ngay cả mấy người Chấn Nguyên Tử ở bên trong, tất cả đều biến thành màu xám trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vô thượng thần thông Sivu, mảnh cương vực này trong thời gian ngắn bị hắn chuyển đổi thành ma giới, trừ thiên đạo lực hết thải uy năng nguyên khí thuật pháp sẽ giảm bớt đi nhiều. Chấn Nguyên Tử hơi cảm thụ một chút, liền phát hiện vấn đề, lập tức quát. Tiếng nói của lão vừa dứt, ầm, một tiếng vang lên, tầng kim thiền di thuế bao phủ Sivu vỡ tan trước. Theo sát phía sau, tôn Phật ảnh to lớn chắp tay hành lễ cũng sụp đổ theo, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ra. Hai tay Sivu chấn động, một cỗ cự lực phóng lên tận trời, lập tức đánh cho linh lung bảo tháp rời khỏi mặt đất, cơ hồ muốn thoát ra. Thẩm Lạc cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, lấy thế thái sơn áp đỉnh trùng điệp rơi xuống, một cước dẫm trên đỉnh tháp, lại đè bảo tháp xuống, tiếp tục phong tỏa hành động của Sivu. Cách chương.